Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Dọa sợ Phong Hào đấu la. Cho nên, bà Tắc Tây trực tiếp về tới bế quan Tràng Sở, không để ý mọi người, tại chỗ chỉ để lại mấy cái Phong Hào đấu la đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn chưa kịp hỏi vì sao lại có dạng này thần dụ, vì cái gì không nhượng chiêu gây Lý Hiên. Dù sao đây chính là Hải Thần Điện, chỉ cần Hải Thần xuất thủ, tất nhiên diệt Lý Hiên. Thế nhưng là, bọn họ vậy mà đạt được không nhượng chiêu gây Lý Hiên thần dụ. Điều này làm cho bọn hắn chau mày, cảm giác có chút nghĩ không thông. Cũng tại lúc này, mấy cái hải hồn sư vội vội vàng vàng chạy tới, lo lắng mở miệng nói: mấy vị đấu la đại nhân, không xong, Lý Hiên đã thương biển thần điện thủ vệ, vọt thẳng tiến hải thần điện, phóng tới hải thần tam xoa kích chỗ khu vực. Hải thần tam xoa kích, Lý Hiên vậy mà còn không hết hy vọng, còn muốn lấy đi hải thần tam xoa kích, đáng chết. Hải mã đấu la trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, cau mày muốn đi qua ngăn cản Lý Hiên. Bất quá lúc này thời điểm hắn nghĩ tới thần dụ, lập tức không biết nên làm gì bây giờ. Không cần lo lắng, hải thần tam xoa kích nhất định phải đạt được tán thành mới có thể lấy lên được đến. Không chiếm được tán thành, hắn căn bản không cầm lên được. Hải tinh đấu la nhàn nhạt mở miệng. Đúng, ta làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Hải thần tam xoa kích thế nhưng là thần vũ khí, Lý Hiên là không thể nào cầm lên. Hải mã đấu la giật mình nói. Xác thực, hải thần tam xoa kích trọng 108.000 cân. Cho dù là ta như vật kịch cấp 95 phong hào đấu la cũng không cầm lên được. Có thể cầm lên chỉ sợ cũng chỉ có đại cung phụng. Đại cung phụng tuy nhiên lấy lên được đến, nhưng không cách nào tùy ý huy động. Hải thần tam xoa kích quá nặng đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chỉ có chiếm được công nhận người, nắm trong tay mới có thể rất nhẹ, mới có thể tự do phát huy. Lý Hiên không có khả năng lấy lên được tới. Mấy cái phong hào đấu la tự tin nói. Đối với sức nặng của hải thần tam xoa kích bọn họ đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đi, qua xem một chút đi. Cái này Lý Hiên cao ngạo rất. Nếu như có thể nhìn đến hắn ăn quả đắng một lần, cũng là cái cơ hội tốt. Hải mã đấu la đột nhiên nói. Ý kiến hay, đi, đi xem một chút. Tốt, siêu siêu siêu siêu siêu. Mấy cái phong hào đấu la nhanh chóng chớp động, cấp tốc hướng về hải thần tam xoa kích chỗ hải thần điện chỗ sâu mà đi. Chuẩn bị nhìn xem Lý Hiên là làm sao xấu mặt. Dù sao loại tràng diện này cũng không thấy nhiều, bọn họ có thể không muốn bỏ qua. Cho nên tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chỉ là thời gian rất ngắn liền đi tới hải thần điện. Đi tới hải thần tam xoa kích chỗ khu vực. Đến nơi này, bọn họ vừa hay nhìn thấy Lý Hiên đang cùng Chu Trúc Thanh tay nắm. Một bộ trai tài gái sắc bộ dáng. Quan trọng Lý Hiên cũng không có gấp rút ra hải thần tam xoa kích. Ngược lại không chỉ một lần thân vẫn Chu Trúc Thanh tay nhỏ, cùng nàng thân mật cùng nhau, không ngừng ở chỗ này vung thức ăn cho chó. Dạng này làm người tức giận một màn, nhìn mấy cái phong hào đấu la rất là im lặng, bởi vì bọn họ là đến xem Lý Hiên xấu mặt. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, bọn họ không thấy được Lý Hiên xấu mặt, ngược lại là trước ăn một đợt thức ăn cho chó. Quan trọng chó này lương một đợt lại một đợt, nhìn đến bọn hắn rất là phiền muộn. Dù sao bọn họ chỉ lo tu hành, còn không có tìm bạn gái cái gì, cũng không đoái hoài lấy tìm kiếm. Trước kia còn nói được, không ai dám tại trước mặt bọn hắn vung thức ăn cho chó. Nhưng bây giờ nhìn lấy Lý Hiên cùng Chu Trúc Thanh anh em bộ dáng, mấy cái phong hào đấu la đều cảm giác có chút nhức đầu. Chờ qua một hồi lâu, vùng thức ăn cho chó cuối cùng kết thúc. mấy cái phong hào đấu la lúc này mới thở dài một hơi. Cũng tại lúc này, Lý Hiên Lôi kéo Chu Trúc Thanh, từng bước một đi tới Hải Thần Tam Xoa Kích trước mặt. Nhìn chằm chằm cái này đen nhánh vũ khí, cái này Hải Thần Tam Xoa Kích tựa như một khối tĩnh mịch kim loại. Không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng là nó cái kia cẩn trọng cảm giác lại hết sức rõ ràng. Lý Hiên phát hiện Hải Thần Tam Xoa Kích vị trí, không chỉ là Hải Thần Đài trung tâm, càng là Hải Thần Điện trung tâm, đồng thời cũng là cả tòa Hải Thần đảo trung tâm. Hải Thần Tam Xoa Kích hiện tại ở vào dựng ngược trạng thái. Tam Xoa Kích đầu không vào biển thần đài bên trong, chỉ lưu ra tiểu hài tử lớn bằng cánh tay cán dài. Cán dài đen nhánh không ánh sáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trên có một tầng tinh tế đường vân. Tựa hồ đại biểu cho cái gì? Lý Hiên hít sâu một hơi, nâng tay phải lên, không chút do dự nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích cán dài. Trong chốc lát, rét lạnh cẩn trọng cảm giác xông lên đầu. Lý Hiên không do dự, mà chính là bỗng nhiên điều động quanh thân tất cả lực lượng. Hơn 1000 thuộc tính mạnh mẽ thể phách lần thứ nhất triệt để bạo phát. Cùng lúc đó, 9 cái đỏ như máu hồn hoàn đột nhiên nhộn nhạo lên. Nương theo lấy kinh khủng hồn lực khuấy động khắp nơi. Trong chốc lát, mạnh mẽ áp lực tràn ngập tại Hải Thần Điện bên trong. Chưa bao giờ có mạnh mẽ hồn lực ép tới thần điện bên trong thủ vệ trực tiếp ngã trên mặt đất. Làm sao cũng dậy không nổi. Mà mấy cái kia phong hào đấu la, khi nhìn đến 9 cái màu đỏ hồn hoàn thời điểm, trực tiếp trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn lấy cái này kinh hãi một màn. Phải biết, màu đỏ hồn hoàn đại biểu cho 10 vạn năm đẳng cấp. Lý Hiên có 9 cái màu đỏ hồn hoàn, thì đại biểu cho nắm giữ 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Mà hiện trường phong hào đấu la, một cái 10 vạn năm hồn hoàn đều không có. Có thể Lý Hiên lại có 9 cái. Cái này thật sự là làm bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Quan trọng Lý Hiên liền đệ nhất đệ nhị hồn hoàn đều là 10 vạn năm. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nói Lý Hiên tại vừa trở thành hồn sư thời điểm liền có thể chém giết 10 vạn năm hồn thú sao? Điều đó không có khả năng. Cho dù có thể chém giết, cũng không có khả năng hấp thu. Hải Mã Đấu La kinh hãi nói, cái này nhất định là giả. Nhất định là giả. Đây chính là 9 cái màu đỏ hồn hoàn a. 9 cái a, ta liền một cái màu đỏ hồn hoàn cũng không có. Có thể Lý Hiên lại có 9 cái. Đây quả thực là không có thiên lý. Các phong hào đấu la đều muốn điên rồi. Cảm giác mình nhìn đến hết thảy đều là ảo giác. Bọn họ thậm chí đưa tay ra sức nhéo nhéo chính mình, xác nhận chính mình có phải hay không tiến nhập ảo giác, có phải hay không đang nằm mơ. Thế nhưng là khi bọn hắn lần nữa nhìn kỹ lại lúc, vẫn như cũ là 9 cái đỏ tươi hồn hoàn nhộn nhạo, nương theo lấy đáng sợ uy áp hoành tảo tứ phương. Lại là thật, Lý Hiên vậy mà thật sự có 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Cái này thật bất khả tư nghị. Vì sao lại dạng này? Ai có thể giải thích cho ta một chút? Vì sao lại dạng này? Hấp thu 10 vạn năm hồn thú cũng phải cần mạnh mẽ thể phách a. Lý Hiên tại hồn sư cấp bậc lúc, làm sao có thể có mạnh như vậy thể phách? Ta không biết, có lẽ đây chính là đại cung phụng không để cho chúng ta trêu chọc hắn nguyên nhân đi. Lấy thực lực như hắn, chúng ta xác thực không thể trêu vào. Mấy cái phong hào đấu la đều bị đả kích, ngơ ngác nhìn cái kia tươi đẹp màu đỏ hồn hoàn. Nguyên một đám não tử giống như là lọt vào trọng chùy đả kích giống như. Não tử có chút không rõ, nhưng đúng vào lúc này, liền tại bọn hắn não tử không rõ thời điểm, thật không thể tin tràng cảnh lại xuất hiện. Chỉ thấy Lý Hiên nắm cái kia Hải Thần Tam Xoa Kích cán dài, tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, trực tiếp rút ra, ầm ầm, như tiếng sấm thanh âm. vang vọng tại chỗ trái tim con người bên trong, dường như sấm sét, mà tại thanh âm như vậy bên trong, Lý Hiên giơ cao lên hải thần tam xoa kích, lẳng lặng đứng tại biển trên bệ thần, như là chân chính thần đế đồng dạng lóa mắt. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, 5% vũ trụ sinh tồn cộng 5% siêu cấp sức chịu đựng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.